Bất Hủ Kiếm Thần, chương 608, 608, độ kiếp nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đan điền trong đột nhiên dâng lên một cổ kỳ dị lực lượng. Cổ lực lượng này làm cho đan khí biến chất tốc độ nhanh hơn, càng hung mãnh. Bồi Anh Đan, tại thời khắc này, Bồi Anh Đan đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lâm Dịch đan điền có 5 đạo cường đại tinh thần lực ngăn trở quấy rầy. Phối hợp Bồi Anh Đan chi hiệu, làm cho đột phá tốc độ tăng mạnh, mau kinh người, đan khí nhanh chóng thăng hoa là tiên khí, liên tục ngưng thật, viên đống đống kim đan cũng bắt đầu trở nên tiên ý giạt giáo. Thần quang lượn lờ, đột phá nguyên anh loại này cửa ải lớn, bình thường tu sĩ không có mấy năm, tuyệt đối khó có thể phá tan bình cảnh. Đây là nhảy thành tiên đại đạo. Xa so với ngưng khí lên trúc cơ, trúc cơ lên kim đan độ khó đại. Lâm Dịch sư phó Lâm Thanh Phong liền dùng đủ 3 năm mới thành công bước vào nguyên anh cảnh. Trong đó độ khó liền có thể nghĩ. Tinh thần lực bản ý là cắt ngang Lâm Dịch đột phá. Nhưng trời xui đất khiến dưới, liên thủ Bồi Anh Đan lại tạo cho khai thiên tích địa tới nay, đột phá nguyên anh cảnh nhanh nhất tu sĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho dù chỉ là hơn 10 hơi thở, nhưng cho Lâm Dịch cảm giác, nhưng thật giống như qua một cái kỷ nguyên. Dần dần, đan điền trong tình huống, bắt đầu phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Bởi vì không ngừng hấp thu thần bí đoạn kiếm phun ra nuốt vào ra linh khí, làm cho người sau đối kháng tinh thần lực trở nên bộc phát gian nan. Nói cách khác, nếu như tiếp tục phát triển tiếp, rất có thể sẽ tại tối hậu quan đầu, tinh thần lực áp chế thần bí đoạn kiếm, đánh vỡ hai người cân đối, làm cho Lâm Dịch đột phá thất bại. Đối với loại tình huống này, Lâm Dịch trong lòng bất đắc dĩ, thúc thủ vô sách, hắn có thể làm chỉ là liên tục đi ngưng tụ kim đan, chuyển hóa tiên khí. Đột nhiên, kim đan đình chỉ xoay tròn, bất động không được. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch cảm nhận được một cổ mênh mông vô cùng thiên địa lực. Lâm Dịch chẳng bao giờ cảm giác cùng thiên địa khoảng cách như vậy gần, như là cảm nhận được thiên địa mạch đập. Vào giờ khắc này, trong đan điền đoàn kim đan, tựa hồ trở thành khắp thiên địa trung tâm. Cổ lực lượng này mạnh, làm cho Lâm Dịch sống không dậy nổi tâm tư đi phản kháng. Nhưng Lâm Dịch biết, hắn phải đi phản kháng, phải đi chiến đấu, phải đi tranh, cùng thiên tranh phong, cùng thiên tranh đạo. Tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, không ngừng đột phá cảnh giới, tăng trưởng thọ nguyên, đột phá thiên địa đối nhau linh từng đạo trói buộc. Vạn vật sinh linh đều có sinh lão bệnh tử. Còn đây là thiên địa tuần hoàn không ngừng chí lý. Đây là một loại bình hành chi đạo. Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Vô cùng yên tĩnh suy nghĩ động, đều ẩn chứa cân đối đạo lý. Trong lúc sinh tử có cân đối, có sống liền có chết. Tu sĩ câu cửa miệng cầu trường sinh, cự tuyệt không dám có người vọng ngôn bất tử. Phàm nhân tu tiên, truy cầu con đường trường sinh, tựu là muốn đánh vỡ sinh tử cân đối, thuộc về nghịch chống thiên đạo hành vi, tự nhiên sẽ bị thiên địa trói buộc cùng chế ước. Nguyên lai đây chính là thiên địa lực. Lâm Dịch trong lòng nỉ non nói, chính là bởi vì nguyên anh đại tu sĩ tránh ra trên người đạo này thiên địa gông xiềng, mới lấy khống chế thiên địa lực, ngưng tụ thành thiên địa pháp tướng. Lâm Dịch đối với nguyên anh chi đạo có một phen thấu triệt lĩnh ngộ. Bỗng nhiên, thần bí đoạn kiếm khí tức bắt đầu trở nên suy yếu. Sau khi xuất hiện tiếp theo vô lực trạng thái, tinh thần lực thừa dịp hư mà vào, thẳng đến một đoàn bất động kim đan đánh tới. Tuy rằng đi qua thời gian dài rằng co đánh nhau chết sống, năm đạo tinh thần lực cũng yếu không nói nổi. Nhưng lần này nếu là bị đụng vào, vừa viên mãn kim đan hay là sẽ bị đụng ra một tia chỗ hổng. Vì thế tiên khí đánh sơ xác, việc lớn thua thiệt vu thất bại. Lâm Dịch hai mắt trừng trừng, vô lực nhìn một màn này. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi, nguyên bản tại thần bí đoạn kiếm phía dưới. So với hắn lùn một đầu đen thui đại cung đột nhiên chấn động một cái. A, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Dịch đau kêu một tiếng. Đen thui đại cung đột nhiên phụt ra một cổ khó có thể tưởng tượng kinh hãi lực lượng. Một lần hành động sẽ tinh thần lực đánh nát, hóa thành hư vô. Cổ lực lượng này, Lâm Dịch chưa từng thấy qua. Tựa hồ đẳng cấp rất cao. Thế cho nên suýt nữa sẽ đan điền của hắn đánh xuyên qua. Nhưng đen thui đại cung lại rõ ràng không có nhằm vào kim đan ý, chỉ là vì đánh sơ xác tinh thần lực. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng. Lúc này đây bước vào Nguyên Anh. Tuy rằng trải qua khúc chiết, nhưng đại thế đã thành. Thiên cũng khó ngăn cản. Đột nhiên, Lâm Dịch hai mắt mở. Thần quang chợt nhanh chóng. Rạng rỡ sinh huy, hắn cảm nhận được một cổ ẩn chứa sát khí hơn nữa, khổng lồ mênh mông lực lượng. Chính lên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ. Thiên kiếp hình thành, chính là thuận theo thiên đạo ý, nếu tu sĩ tránh thoát thiên đạo trói buộc. Liền nhất định phải bị thiên đạo trừng phạt. Loại này trừng phạt, chính là lấy lôi kiếp hình thức hàng lâm. Tứ cửu thiên kiếp tổng cộng có tứ trọng. Tu chân giới truyền lưu một loại thuyết pháp, chính là mỗi một nặng lôi kiếp số càng nhiều, tu sĩ sau này thành tựu liền càng lớn. Loại thuyết pháp này không phải không có lý, bởi vì tu sĩ thoát khỏi thiên đạo trói buộc cướp đoạt thoải mái. Thiên đạo có cảm, hạ xuống lôi kiếp sẽ gặp càng nặng. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật là chó cỏ. Thiên đạo trước mặt, đối xử bình đẳng. Nếu tu sĩ muốn nghịch thiên mà đi, liền muốn chịu đựng nghịch thiên hậu quả. Lâm Dịch lấy không đủ 20 tuổi chi tư cách bước vào Nguyên Anh. Đúng là vang dội cổ kim. Có thể nói bất thế yêu nghiệt. Lâm Dịch tương nghênh đến thế nào lôi kiếp, ai cũng không rõ ràng lắm. Lâm Dịch thở sâu, chậm rãi đứng dậy, đột phá Nguyên Anh sau. Lâm Dịch trong cơ thể tiên khí giạt rào. Tại đây cổ đại thế giới, nguyên thần thương thế cũng khá toàn bộ. Đối mặt thiên kiếp, Lâm Dịch phải toàn lực ứng phó. Nguyên Anh đại tu sĩ nhất định phải vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Sau khi độ kiếp, khả năng được gọi là chân chính đại tu sĩ. Nếu là độ kiếp thất bại, đa số tu sĩ ngã xuống. Chỉ có một số ít có thể may mắn tránh khỏi. Đây cũng chính là vì sao trúc cơ, kim đan tu sĩ số đếm khổng lồ, không thể tính toán, nhưng Nguyên Anh đại tu sĩ lại chợt giảm thiểu nguyên nhân. Nguyên Anh bình cảnh độ khó chỉ là một cái. Quan trọng hơn đúng vậy độ kiếp trong nguy cơ. Tu sĩ độ kiếp, phiêu lưu nhiều lắm. Độ kiếp trước kia phải tìm một chỗ hẻo lánh vắng vẻ chỗ, phòng ngừa bị nhân quấy rối. Độ kiếp trong quá trình, nếu là có người tự tiện xông vào, cũng dễ khiến cho rất nhiều biến hóa. Nếu là gặp phải mạnh đại cừu gia, rất có thể sẽ chìa vào thiên kiếp lực kỳ chém giết. Độ kiếp sau, tu sĩ rơi vào cực độ hư nhược trạng thái. Phải mịch địa tiềm tu cá biệt nguyệt, khả năng khôi phục đỉnh phong. Không ít tu sĩ đúng là tại độ kiếp sau, bị cừu gia thừa dịp hư mà vào, chịu khổ tai họa bất ngờ. Giống những cái kia ở trong chiến đấu đột phá, vì thế thực lực tăng vọt. Đại thắng đối thủ việc, chỉ là hồng trần trong thế tục phàm nhân trong lúc đó tung tin vịt thôi. Chân chính đột phá loại này đại cảnh giới, làm sao sẽ như thế trò đùa. Nếu thật là ở trong chiến đấu cảm nhận được đột phá cơ hội, đều nhất định phải ngăn chặn, bằng không chính là muốn chết. Lâm Dịch cũng không biết, hắn nguy cơ, không chỉ có đến từ thiên kiếp. Tiên đảo Thiên Hoàng từ lâu trở về Hồng Hoang Đại Lục. Qua lâu như vậy nhưng không có chạy tới Chớ Chú Sơn Mạch. Cũng không phải là không bởi vì Tiên đảo Thiên Hoàng mang theo đông đảo hợp thể đại năng. Đi không bao xa, liền gặp phải đến Bát Kỳ Đại Xà lãnh đạo Vạn Thú Đại Quân. Tuy rằng Tiên đảo Thiên Hoàng cực lực giải thích, nhưng vẫn không thể chinh phục Bát Kỳ Đại Xà lửa giận. song phương bạo phát thảm liệt đại chiến, rằng co chẳng được thời điểm. Phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến một cổ vô cùng không tầm thường ba động, làm cho song phương đồng thời ngừng tay, ào ào nhìn ra xa, cách Trương.